Phế vật cuồng thê, cực phẩm thất tiểu thư. Chương 102, nguy cơ, Mộ Quân Tà trở về. Góc truyện audio.com. Editor, Luna Hoang, trời ạ, nàng cư nhiên nhắm hai mắt lại. Ta không nhìn lầm chứ. Dựa vào, đây rõ ràng là muốn chết. Thấy Cố Khuynh Thành nhắm hai mắt lại. Phía dưới lần thứ hai nổ tung. Một bên Cố Duyên Đình, trực tiếp ngất đi. Cố Minh Hạo trong lòng gấp gáp. Lại lo lắng Cố Khuynh Thành, lại lo lắng Cố Duyên Đình, nhưng Cố Duyên Đình bất tỉnh, hắn chỉ có thể trước đỡ Cố Duyên Đình trở về. Khuynh Thành a, bảo trọng. Cố Minh Hạo quay Khuynh Thành yên lặng nói một câu, liền đỡ Cố Duyên Đình đi ra ngoài luyện võ trường. Lúc này, Cố Khuynh Thành không nhìn thấy Cố Duyên Đình vì nàng mà gấp đến độ ngất đi. Nàng hiện tại phảng phất tiến nhập một cảnh giới kỳ diệu. Nghịch thiên thần quyết của bí quyết ấn tâm pháp bị nhét vào trong góc. Bỗng nhiên lại xuất hiện ở trong đầu của nàng. Trong đầu nàng huyễn tưởng một bản thân khác, mà bản thân kia đang luyện nghịch thiên thần quyết thần quyết. Mỗi một bước, toàn bộ thanh thanh sở sở hiện ra ở trước mặt nàng. Cố Khuynh Thành nhìn tỉ mỉ, không khỏi nhìn có chút phong ngã. Cùng ảo giác, cùng nhau nổi lên nghịch thiên thần quyết. Nghịch thiên thần quyết kết hợp tâm pháp, bí quyết ấn, thủ pháp, mỗi một bước, đều giống như một đoạn vẽ tranh. Chân thật xuất hiện ở trong đầu Cố Khuynh Thành, chút bất chi bất giác. Hai tay của nàng, trình âm dương hợp bao trạng, y theo tâm pháp, nhiều lần kết tiết, không ngừng đánh loạn trọng tổ. Lại một lần so với một lần thuần thục, nghịch thiên thần quyết tầng thứ nhất, liệt thiên ấn, Cố Khuynh Thành bỗng nhiên mở hai mắt ra. Kêu quát một tiếng, một đạo vết đao thật lớn như trường kiếm xẹt qua, rồi đột nhiên xuất hiện ở trên trời. Luyện võ trường, lập tức một mảnh cắt bay đá chạy. Sắc trời hôn ám, toàn bộ bầu trời, phảng phất đều bị đạo liệt ngân cắt, dần dần có xu thế hạ xuống. Liệt thiên ấn, đi, hai tay Cố Khuynh Thành chỉ vào Tần Lạc. Lực lượng liệt thiên ấn tràn ngập quỷ dị, lập tức từ hạ xuống, trực bức đỉnh đầu của Tần Lạc. Mà liệt thiên ấn dường như bầu trời rơi xuống vậy, Tần Lạc không chỗ tránh được, trong lúc nhất thời hoảng loạn đến cực điểm, liệt thiên ấn mang theo khí tức tử vong hủy diệt thiên địa. Ép tới mọi người không thở nổi, bị buộc đến không đường thối lui, Tần Lạc lúc này càng cảm thấy linh lực của mình bị áp chế chưa từng có. Căn bản không xử ra được, liệt thiên ấn vừa ra, linh kỹ hoàng cấp Tần Lạc đánh tới trước kia. Lập tức không còn sót lại chút gì. Hắn đến một điểm dựa cuối cùng cũng không có. Gia chủ cứu ta, xuất phát từ sợ đối với tử vong. Tần Lạc liều mạng hướng Tần Hán Dương trên đài cao thai cầu cứu. Mà Tần Hán Dương siết chặt nắm tay. Sắc mặt hắc chìm như sắt. Chết tiệt, hắn không biết là sai ở đâu. Cố Khuynh Thành rõ ràng là nhất tinh đại linh sư. Thế nào bỗng nhiên trở nên lợi hại như vậy? Mang theo lực lượng quỷ dị này, ngay cả hắn đều e ngại liệt thiên ấn lại là từ đâu mà đến. Tiện nhân, người đi chết đi, đi tìm chết đi, Tần Lạc lâm vào trong điên cuồng. Hắn liều mạng nhằm phía Cố Khuynh Thành, lại dùng rằng điều động linh lực còn dư lại không nhiều lắm. Dự định tự bạo, mà tự bạo, là chiêu số ma thú hoặc nhân loại, ở nguy cơ trước mắt, cùng địch nhân đồng quy vô tận. Sử dụng chiêu số này, chẳng khác nào đem mình cùng địch nhân, đồng thời đẩy để tử vong, bởi vì tự bạo một khi bắt đầu, liền vô pháp đình chỉ, ánh mắt của Cố Khuynh Thành trầm xuống, thật không ngờ Tần Lạc cư nhiên không muốn sống như thế. Đến chết đều phải lôi kéo mình làm đệm lưng, đặc biệt sao, ngươi muốn tự bạo, lão nương cũng không cùng ngươi, Cố Khuynh Thành mắng một tiếng. Nhanh lên thu hồi linh lực rót vào liệt thiên ấn, giơ tay lên động bát phiến của ám tiễn, nhắm ngay Tần Lạc, bắn ra một mũi tên. Nhưng ngoài ý liệu, Tần Lạc phảng phất sớm dự định chết, lại đem linh lực sau cùng, ngưng tụ chung một chỗ, tạo thành một lưới to. Cố Khuynh Thành còn chưa kịp tránh né, đã bị gắn vào trong lưới linh lực, mà Tần Lạc dù sao cũng là cường giả linh hoàng. Hắn hơi nghiêng thân, hiểm hiểm tránh thoát tên đột nhiên xuất hiện, nhưng tên vẫn là lướt qua ngực hắn, kéo theo một mảnh tiên huyết nhễ nhại. Trên người của hắn, tự bạo khí bởi vậy mà bốc lên, cuối cùng tiêu thất, ha ha, thấy Cố Khuynh Thành bị lưới linh lực bao lại, nguyên bản lo lắng không thôi Tần Hán Dương, lập tức cười ha ha, trong mắt hắn, dù cho Tần Lạc chết cũng không quan hệ, chỉ cần Cố Khuynh Thành cũng chết, Tần Lạc chính là chết cũng đáng giá. Tần Hán Dương, ngươi cười cái dám, Cố Nhân Nghị lần đầu tiên trước mặt mọi người bạo thô tục không có hình tượng chút nào. Thừa dịp Tần Hán Dương không chú ý, thoáng cái đá cái ghế của Tần Hán Dương, con mẹ nó, trung tôn của mình sắp chết, xúc sinh chết tiệt này, lại còn cười, cũng quá không để hắn vào trong mắt, ngươi, Tần Hán Dương kêu cào nhào từ dưới đất bò dậy, muốn mắng chửi người. Thế nhưng khi nhìn đến Cố Nhân Nghị, đem khẩu khí này nuốt xuống, vung tay áo, liền ngồi xuống lại, nhưng mà cũng không phải hắn muốn nén giận, mà là thực lực của Cố Nhân Nghị trên hắn, cùng Cố Nhân Nghị liều mạng, đối với hắn không có nửa điểm chỗ tốt, chuyện ngu xuẩn như vậy, hắn cũng sẽ không làm, thời gian ở nơi này biên nhạc đệm không ngừng mà, Cố Khuynh Thành bị nhốt ở giữa lưới linh lực, trái lại không có dãy giụa. Mà là đang thử, nhất cử đột phá nhất tinh đại linh sư. Tần Lạc cuối cùng thì lưới linh lực, vì không cho nàng đơn giản tránh ra khỏi, đem tất cả linh lực có thể điều động, toàn bộ áp hết vào lưới này. Nàng một bên hấp thu linh lực của lưới ngưng tụ linh lực. Một bên cảm tạ Tần Lạc, thực sự là giúp nàng một đại ân. Cố Khuynh Thành từ từ nhắm hai mắt, liều mạng phóng xuất tinh thần lực, hấp thu linh lực. Phảng phất một hài tử đói bụng thật lâu không biết thỏa mãn. Không ngừng hấp thu, linh hải lớn chừng quả đấm, chiếm giữ ở đan điền, lúc này đang xoay tròn cao tốc, nhận lấy linh lực hoàn toàn mới từ bên ngoài, đem linh lực của Tần Lạc, toàn bộ chuyển hóa thành của mình. Dần dần, linh lực trong lưới quang mang đại thịnh, bên ngoài người xem náo nhiệt, rốt cục nhìn thấu bất đồng, Cố Khuynh Thành đây là đang tấn cấp. Trên mặt mọi người đều viết nghi vấn như vậy, bọn họ hai mặt nhìn nhau một phen, toàn bộ đều cảm thấy bất khả tư nghị, không phải là không có người đang ở giữa tỉ thí tấn cấp. Nhưng không ai như Cố Khuynh Thành như vậy, bị nhốt trong lưới người khác ngưng kết linh lực, vẫn có thể bình thản ung dung hấp thu linh lực, đồng thời hoàn thành tấn cấp. Tần Lạc, mau, giết nàng, ngay lúc mọi người mắt ba ba đang mong đợi. Cố Khuynh Thành hoàn thành tấn cấp, từ lưới linh lực, Tần Hán Dương bỗng nhiên đứng lên, quay Tần Lạc hô to. Không được, tuyệt đối không thể để cho Cố Khuynh Thành hoàn thành tấn cấp. Đây là nghĩ cách duy nhất lúc này của Tần Hán Dương. Cố Khuynh Thành tiểu thiện nhân này quá nghịch thiên, chỉ là nhất tinh đại linh sư, là có thể vượt cấp khiêu chiến cường giả linh hoàng, để Tần Lạc suýt nữa chết, nàng sắp hoàn thành tấn cấp. Chẳng phải là càng thêm khó có thể đối phó. Càng nghĩ như vậy, Tần Hán Dương càng thêm xác định không thể để cho Cố Khuynh Thành thuận lợi tấn cấp. Hắn quay Tần Lạc trong ngu si, thúc giục, Tần Lạc, ngươi còn xả đứng ở chỗ đó làm cái gì? Mau giết nàng, mau, thừa dịp thời gian nàng tấn cấp, hoàn toàn không có phòng bị, chính là thời cơ tốt xuất thủ. Một khi để cho nàng hoàn thành tấn cấp, cuộc tranh tài này, ai thua ai thắng thực sự khó mà nói. Vì Lạc Nhi, vì Tần gia, Cố Khuynh Thành phải chết. Tần Hán Dương siết chặt hai tay bên cạnh thân, mắt lộ ra hung quang nhìn Cố Khuynh Thành. Dưới sự thúc giục lần nữa của hắn, Tần Lạc rốt cục phục hồi tinh thần lại, chống trọng thương thân thể, phóng đi chỗ Cố Khuynh Thành. Thế nhưng, Tần Lạc dù sao cũng là người bị thương nặng, hơn nữa linh lực từ lâu móc sạch. Chưa chạy được hai bước, liền té trên mặt đất vô pháp đứng dậy. Chết tiệt, Tần Hán Dương thấy như vậy một màn, dưới đáy lòng mắng một câu. Cũng không kịp nói đạo nghĩa giang hồ gì, âm thầm ngưng tụ linh lực trên song trường. Dự định sấn lúc mọi người không chú ý, đánh Cố Khuynh Thành trở tay không kịp. Nhưng mà, mờ ám của Tần Hán Dương lại bị Cố Nhân Nghị nhìn chằm chằm vào canh phòng nghiêm ngặt sợ hắn thừa cơ. Nhìn ở trong mắt, ngay thời gian Cố Nhân Nghị đang muốn đánh ngã Tần Hán Dương. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một đạo thanh âm lạnh lùng. Dùng một người niên du 70, lại toát ra thanh niên nhân dưới 25, tham gia bài danh thi đấu. Tần gia, quả nhiên là càng ngày càng có bản lãnh. Trong thanh âm thuần hậu, xen lẫn một chút lãnh lệ, mang theo lạnh ý đông hàn xe lạnh, rất nhanh bao vây toàn bộ luyện võ trường. Cố Khuynh Thành lúc này mặc dù thân ở trong lưới linh lực, lại vẫn là nghe được cái thanh âm này. Phong Loan khóe môi, yên tâm hoàn thành tấn cấp, trong tiềm thức của nàng, liền cảm giác, chỉ cần hắn xuất hiện, là có thể bảo nàng bình an. Ai, rốt cuộc là ai, nhanh lên đi ra cho lão tử. Trong lòng Tần Hán Dương giật mình, hắn có thể cảm giác được giọng nam mang đến lực lượng kinh khủng. Cổ lực lượng này, hiển nhiên trên thực lực của hắn, thậm chí làm hắn sinh lòng sợ hãi. Lời của Tần Hán Dương còn chưa dứt, một đạo thân ảnh hân trường, liền đạp không mà đến, áo bào dáng tử sắc, theo cự long trông rất sống động, vạt áo tung bay, cự long phảng phất như sống vậy, xen lẫn khí thế mãnh liệt, bài sơn đảo hải mà đến, ở trước mặt bổn tôn, Tần Hán Dương ngươi toán vất gì, thanh âm của Mộ Quân Tà khinh mạn, mang theo khàn khàn đặc hữu, rõ ràng là một câu lời mắng người. Trong miệng hắn nói ra, lại cứ có loại phù hợp hồn nhiên thiên thành, thô tục kẻ khác phản cảm, tựa hồ cũng thay đổi chút ý vị, ta mặc kệ các hạ là ai, trận thi đấu bài danh này là gia sự của thất đại gia tộc ta. Thỉnh cầu các hạ không nên xen vào việc của người khác. Bị người nhục mạ trước mặt mọi người, Tần Hán Dương thẹn quá thành giận, nhưng hắn biết mình thực lực biết mình. Dưới nam nhân này, liền không dám hành động thiếu suy nghĩ, cẩm bào một tấc thập kim của Mộ Quân Tà, lăng không mà đứng, trên cao nhìn xuống, lấy thái độ bệ nghệ nhìn Tần Hán Dương, nơi khóe miệng hiện ra độ cung khinh thường, mạn bất kinh tâm nói, thiên hạ này to lớn chỉ cần bổn tôn muốn, còn không có chuyện bổn tôn không thể nhúng tay, huống chi, chỉ cần chuyện có liên quan đến Cố Khuynh Thành, đó chính là chuyện của hắn. Chuyện của mình, làm sao có thể không nhúng tay vào? Ngươi, Tần Hán Dương nghẹn, trong lúc nhất thời nghĩ không ra dùng cái gì nói. Ý đồ quấy nhiễu của Mộ Quân Tà, nam nhân này nói thật ngông cuồng, phảng phất như trời sinh, lấy tư thái cường ngạnh, xông vào luyện võ trường. Lúc nói chuyện, liền ngăn trở hắn, để hắn vô pháp thương tổn Cố Khuynh Thành. Hắn không biết nam nhân này là ai. Trong tim khủng hoảng không rõ, mà loại khủng hoảng này, tồn tại ở trong lòng của mỗi người, ngay thời gian mọi người toàn bộ rơi vào trong hoảng loạn. Lưu Quang Mộ Quân Tà giơ tay lên, ngón trỏ ở giữa không trung nhẹ nhàng điểm một cái, một đạo lưu quang như lợi kiếm, liền bắn thẳng đến Tần Lạc nằm trên mặt đất vô pháp nhúc nhích. Tần Hán Dương thấy thế, lập tức phát giác dụng ý của Mộ Quân Tà. Liền muốn ngăn cản, nhưng Mộ Quân Tà lại đưa tới một ánh mắt cực kỳ lãnh lệ. Liền để tất cả động tác của hắn, đều dừng hình ảnh, ánh mắt của Mộ Quân Tà, quá mức tàn nhẫn, là huyết, gần một ánh mắt, liền để Tần Hán Dương cảm thấy lưng phát lạnh, cả người không ngừng được run rẩy. Hắn muốn giãy giụa, nỗ lực phá vỡ không cùng xiềng xiếc, lại phát hiện linh lực trong cơ thể cấp tốc tiêu thất. Tần Hán Dương nhận thấy được linh lực của mình, hoàn toàn không bị khống chế, không khỏi sắc mặt rồi đột nhiên trầm xuống, cũng không quản Tần Lạc, nhanh lên ngồi xuống điều tức. Lúc này, quang mang linh lực do Mộ Quân Tà phát ra, cũng đã bắn về phía Tần Lạc, ngay thời gian tất cả mọi người cho rằng là muốn giết chết Tần Lạc. Đã thấy đạo ánh sáng kia lướt qua mặt của Tần Lạc. Ngay sau đó mặt nạ da người tinh mỹ hé ra. Liền từ nét mặt của Tần Lạc rơi xuống, nguyên bản cũng coi là thanh tú thanh niên nhân, trong nháy mắt, biến thành lão đầu nhi tóc trắng xóa, da đốm mồi khe rãnh, Luna, trời chơi ăn gian quá trời luôn, cách chương.